Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 60, U Lam chiến trường, sư đệ, cái này, liền giao giữ cho ngươi, làm Lâm Nam cùng Thẩm Vân trở lại Nguyệt Lung Đình về sau. Lâm Nam trực tiếp đem trong tay khế ước, còn có một cái túi càn khôn, giao cho Thẩm Vân. Tìm Tô Nguyệt Lung an bài một vị phân thần kỳ đệ tử. Chờ Thẩm Vân đi cổ quang rừng rậm long mạch chỗ lối đi. Lâm Nam có chút kỳ quái nhìn xem Tô Nguyệt Lung sư đồ hai người. Sư phụ cho tới bây giờ không tham dự trong sư môn sự tình. Lan Lạc Minh bạch Lâm Nam ý nghĩa. Hơn nữa vừa mới Lâm Nam thậm chí đều không có tị hiềm hai người. Trực tiếp cùng Mạnh Ly tiến hành nói chuyện với nhau, nghe được Lan Lạc giải thích, Lâm Nam cũng biết Lan Lạc ý nghĩa, Tô Nguyệt Lung không tham dự Hạo Thiên Phủ sự tình, cho nên vừa mới một câu đều không nói, thậm chí ngay cả Lâm Nam còn sống sự thật này, đều không có nói cho Mạnh Ly, mà Lan Lạc ý nghĩ, liền càng đơn giản hơn, sư phụ đều không nói, mình cũng không nói. Toàn bộ lấy sư phụ biểu hiện xem như hành vi của mình tiêu chuẩn. Trở lại bên trong phòng luyện khí, Lâm Nam chuẩn bị thực hiện lời hứa của mình. Đem yển sư khôi lỗi, luyện chế phương thức, dạy cho Tô Nguyệt Lung. Trên thực tế, Lâm Nam cũng phát hiện, yển sư khôi lỗi, mặc dù cường đại, nhưng là đối tài liệu tiêu hao, thật là quá mức khổng lồ, có loại hào nhoáng bề ngoài cảm giác. Phải biết, Lâm Nam hiện tại cái này cái thứ hai khôi lỗi, trừ bỏ sử dụng vô tận môn vật liệu bên ngoài, vẫn là ở chân bảo các mua thật nhiều chân quý vật phẩm. Tỷ như chỉ có thể sản xuất ở cực hàn cực nhiệt địa phương khoáng thạch, còn có tất cả đến từ linh thú trên người tài liệu. Vô tận môn hiện tại có thể bản thân sản xuất khoáng thạch cùng linh thực. Chính là không thể sản xuất hàng loạt linh thú a. Toàn bộ tông môn bên trong, trừ bỏ Thạch Hạo, Thạch Vũ hai huynh đệ bên ngoài, những cái được gọi là linh thú thịt, chỉ là thể nội tràn ngập linh khí dã thú bình thường thôi. Trước mắt còn chưa có xuất hiện có thể rất lớn lượng chăn nuôi linh thú. Thế là, làm Lâm Nam hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem yển sư khôi lỗi, luyện chế phương thức nói cho Tô Nguyệt Lung, hơn nữa tự tay chỉ điểm lên Tô Nguyệt Lung quá trình luyện chế về sau. Rốt cục, ở một tuần sau, Thẩm Vân trở lại vô tận môn vào cái ngày đó. Tô Nguyệt Lung chế tạo ra khôi lỗi của mình. Một người dáng dấp cùng Tô Nguyệt Lung bản thân giống nhau như đúc khôi lỗi. Mới mẻ xuất hiện, nhìn xem trước mặt cái kia 18 cộng tràng cảnh. Lâm Nam cảm thấy... mình bây giờ là một bộ khôi lỗi thật sự là quá tốt. Chí ít sẽ không lưu máu mũi, băng cơ ngọc cốt, giống như chân nhân đồng dạng khôi lỗi. Cứ như vậy xuất hiện ở Lâm Nam trước mặt. Hơn nữa khoảng cách gần như thế, Lâm Nam thậm chí có thể tinh tường nhìn thấy. Cái kia nhu thuận mái tóc, cái kia làn da trắng như tuyết. Vậy sửa đi lớn dáng người, còn có nữ nhân tam bảo. Anh đào, bào ngư, cây xấu hổ, cùng Lâm Nam khôi lỗi bất đồng chính là Tô Nguyệt Lung khôi lỗi, đem mỗi một chi tiết nhỏ, đều khắc họa phải phi thường đúng chỗ. Lâm Nam nhìn xem Tô Nguyệt Lung, chỉ có một cái vấn đề muốn hỏi nàng, chân thực sao, may mắn Lan Lạc không còn, bằng không thì lấy nàng cái kia bạo tính tình, nhìn thấy Tô Nguyệt Lung khôi lỗi. Cứ như vậy trần như nhộng hiện ra ở trước mặt mình. Sợ là sẽ phải lại đem bản thân khảm vào trong tường. Mà Tô Nguyệt Lung động tác kế tiếp. Để Lâm Nam trực tiếp quay người ra gian phòng. Nói nhảm. Nhưng phàm là cái nam nhân bình thường. Nhìn thấy hai cái giống nhau như đúc mỹ nữ. Trong đó một cái. Còn không ngừng vuốt ve một cái khác. Nơi này xoa bóp. Nơi đó đâm đâm một cái. Trên mặt còn lộ ra nét mặt hưng phấn. Loại thời điểm này, da dựng flex bên ngoài. Tựa hồ cũng không có cái khác phản ứng. Thế nhưng là, Lâm Nam hiện tại, không có cột cờ a. Hiện tại việc cấp bách là như thế nào khôi phục nhục thân của mình. Trước đó ở thanh vực trong thành thị, không có tìm được thanh vực địa đồ. Nhưng là cái này Hạo Thiên Phủ liền không giống nhau. Chỉ có thể nói, không hổ là đỉnh cấp thế lực một trong sao. Lại có thanh vực toàn cảnh địa đồ, tên gọi tắt bản đồ lớn. Mà cái này bản đồ lớn, chẳng những tiêu chú bên trong thanh vực tất cả thế lực phân bố, còn đối mỗi cái khu vực tính nguy hiểm, tiến hành phân chia. Lâm Nam mục tiêu là đi trước thanh vực hiểu mặt long vực, trổ cành gân, lại đi mặt tây hổ vực, đào lớp ra, sau đó đi mặt nam phượng vực, thả điểm huyết, cuối cùng đi bắc vực võ vực, loại bỏ điểm xương, nhục thân thành thánh quyết, là chủ tu thân thể công pháp, trong đó mặc dù không có tái tạo thân thể pháp quyết, nhưng là lệnh bài bên trong có a. Lâm Nam khống chế đến khôi lỗi về sau, liền ở lệnh bài bên trong tìm kiếm lấy cùng loại chức năng pháp quyết. Thật đúng là bị Lâm Nam tìm được. Niết bàn trọng sinh, thiên cấp hạ phẩm pháp quyết. Điểm cống hiến, 5.000 vạn, đắt giá điểm cống hiến. Mang tới là cực kỳ cường đại năng lực, lấy ngọn lửa thần thức, tố thân thể máu thịt. Hiện tại vô tận môn bên trong, đại bộ phận kim đan kỳ đệ tử, một ngày chỉ có thể thu hoạch được 100 điểm cống hiến. Muốn gom góp 1.000 vạn, cũng liền 300 năm. Lâm Nam hiện tại mỗi ngày điểm cống hiến doanh thu, có 5 vạn số lượng. Hơn nữa cái số này, còn đang lấy mỗi ngày vài chục điểm tốc độ tăng trưởng. Xem ra bên trong phàm vực, vô tận môn phát triển, đã là càng ngày càng hưng thịnh. Còn có những cái kia phụ thuộc thế lực điểm cống hiến, cũng sẽ không ngừng mà đánh vào tài khoản của chính mình. Trung Hồng Viễn xây lại Nam Tử Phủ, ở không có người quấy rối, hơn nữa đánh lấy vô tận môn phụ thuộc tông môn cờ hiệu tình huống phía dưới, cũng đang nhanh chóng phát triển. Đến bây giờ, Nam Tử Phủ quy mô đã vượt xa trước đó, thẳng bước mặt khác Tam Tinh tông môn. Lâm Nam hiện tại cũng có chút hối hận, lúc trước vì sao chỉ lấy Nam Tử Phủ 2% điểm cống hiến. Nếu là giống Bạch Thắng Đế Quốc như thế, trực tiếp rút ra 10%, cái kia mỗi ngày có phải hay không có thể lại nhiều ra mấy ngàn điểm cống hiến đi ra. Nửa năm thời gian không có hoa phí điểm cống hiến, Lâm Nam hiện tại đã tích lũy 1.000 vạn cách xu. Chỉ cần không tốn phí mặt khác hạng mục, ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền đầy đủ Lâm Nam hối đoái ra bộ này công pháp. Thời gian 2 năm, Lâm Nam cần làm chính là thu thập đủ loại tài nguyên, lại vận chuyển công pháp, tái tạo thân thể máu thịt. May mắn chính là, mặc dù nhục thân không có ở đây, nhưng là Lâm Nam Nguyên Anh đã sớm đã kinh thành hình. Hơn nữa so với bình thường nguyên anh tu sĩ, còn muốn thành thục, còn muốn khỏe mạnh đất nhiều, chỉ còn chờ phá đan một khắc này, cũng có thể tăng lên một mảng lớn đẳng cấp. Khôi lỗi, luyện chế xong rồi, Lan Lạc thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Lâm Nam chiếu cố soát lệnh bài, dù cho thần thức cường đại hơn nhiều, lại vẫn không có cảm giác được Lan Lạc tới gần. Như vậy cũng tốt so đi ở trên đường, vừa đi vừa chơi điện thoại, đụng vào người đều không biết. Tốt thì tốt, bất quá sư phụ ngươi nàng, Lâm Nam cảm thấy, vẫn chủ động nói cho Lan Lạc tương đối tốt. Bằng không thì ai biết Tô Nguyệt Lung cho khôi lỗi của mình mặc quần áo không? Sư phụ, cửa phòng mở ra, Lan Lạc nhìn thấy Tô Nguyệt Lung về sau, cung kính hành lễ một cái. Rất chân thực nha, cùng Lan Lạc bất đồng chính là, Lâm Nam nhìn thấy đứng ở nơi đó yên lặng không nói Tô Nguyệt Lung. Liếc mắt liền nhìn ra, đây là khôi lỗi, không phải bản nhân, khôi lỗi xác thực chân thực. Bất quá phía trên này phù văn, cũng chỉ có 3 cái, dĩ giả loạn chân trình độ. Không có người bộ này khôi lỗi tới tốt lắm, còn rất nhiều chi tiết làm không được vị. Bộ mặt chỉ có thể bảo trì một cái biểu lộ, bàn tay chỉ có thể làm đơn giản một chút cầm nắm động tác. Đi bộ tư thế cũng có chút cứng ngắc. Tô Nguyệt Lung bản nhân từ khôi lỗi phía sau ló đầu ra, ngoài miệng không ngừng mà kể khôi lỗi chỗ thiếu sót. Ở một phen nghiên cứu thảo luận về sau, Lâm Nam vì nàng tổng kết một phen, vật liệu quá ít, kỹ thuật quá già, lò quá cao, trạng thái không tốt, tốt a, chủ yếu là Tô Nguyệt Lung còn không có nắm vững khắc họa nhiều cái phủ văn kỹ thuật. Hơn nữa luyện chế bộ này khôi lỗi vật liệu, vẻn vẹn nàng trên đầu tài liệu quý giá, không giống Lâm Nam, vì khôi lỗi có thể giống như một chân nhân, chỉ là gân xương da lông vật liệu, cũng là người thực sự là thu thập. Tóm lại, người nếu quả như thật muốn đem bộ này khôi lỗi luyện thành cùng chân nhân không khác, trong tài liệu cần hào hào châm trước, còn có chính là ta dạy cho ngươi luyện khí thuật, ngươi hào hào luyện luyện, nếu như có thể mà nói, lấy cái chén trống không tâm tính mà đối đãi. Cái gọi là cái chén trống không tâm tính, chính là đem chính mình nguyên bản nắm giữ chỉ thị, toàn bộ rửa qua, giống như nước trong ly một dạng, lưu lại không cái chén, đến hấp thu toàn bộ kiến thức mới. Bất luận cái này tri thức là ngươi đã từng nắm giữ, cũng là ngươi chưa từng nghe nói qua. Dù sao, luận ngữ có nói, học cái cũ để biết cái mới nha. Nói thật, ta biết, đã đều dạy cho ngươi. Tiếp đó, có phải hay không nên thảo luận một chút đồng minh sự tình? Lâm Nam giang tay ra, biểu thị Tô Nguyệt Lung con đường luyện khí, bản thân thật là không có biện pháp khác. Mà cái gọi là minh hữu, tự nhiên là cùng Hạo Thiên Phủ ký kết khế ước. Mạnh Ly mặc dù không biết Vô Tận môn thực lực cụ thể, nhưng là nương tựa theo tình báo, còn có Lâm Nam biểu hiện đến xem, cũng xác định Vô Tận môn là một cái nội tình thâm hậu tông môn. Huống chi, hai cái tông môn ở giữa kết minh, cũng là chuyện thường xảy ra, nắm lấy bằng hữu ngàn cái thiếu, cừu ra hơn một cái, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, nhiều bạn đường tạm biệt nguyên tắc. Tất nhiên Vô Tận môn chưa từng có phân truy cứu Lâm Nam sự tình, để Mạnh Ly cảm thấy có chút kỳ quái bên ngoài, nhưng là về sau điều kiện, nhưng cũng để Mạnh Ly an tâm không ít. Không phải liền là bồi thường nha, mặc dù những tài liệu kia xác thực chân quý dị thường, nhưng cũng là những cái kia thân truyền đệ tử cần phải đi làm sự tình, coi như là xuống núi lịch lãm, sau đó đem đồ vật thường cho người ta liền tốt. Mà Lâm Nam muốn cũng chính là tái tạo thân thể máu thịt vật liệu, cùng số lượng khổng lồ tài nguyên, còn có Hạo Thiên Phủ ngàn năm minh ước, chẳng những muốn ở đủ khả năng phạm vi bên trong hộ đến Vô Tận môn đệ tử chu toàn, thậm chí lúc cần thiết có thể dưới sự hỗ trợ cái phó bản cái gì thì tốt hơn. Xem như minh hữu, đương nhiên không thể chỉ có Vô Tận môn đệ tử chiếm tiện nghi. Khác biệt với phổ thông luyện đan luyện khí bày trận vẽ bùa chi thuật chi thức, Vô Tận môn cũng ổn thỏa dốc túi tương thụ. Về phần có thể hay không học được, liền nhìn Hạo Thiên Phủ đệ tử bản thân thiên tư. Nếu như thực sự không được, cái kia Vô Tận môn đệ tử tiếp nhận thấp hơn giá thị trường thuê, vì Hạo Thiên Phủ cung cấp chuyên trách phục vụ, hơn nữa đem Hạo Thiên Phủ ưu tiên cấp xếp vị trí thứ nhất, tùy thì hoan nghênh chen ngang. Cái này khế ước tự nhiên đã bao hàm tất cả Hạo Thiên Phủ đệ tử, mà Lâm Nam muốn đồ vật có thể còn không chỉ chừng này. Muốn lấy được vật mình muốn, chẳng những cần phải có người trợ giúp, hơn nữa trợ giúp người trừ bỏ thực lực cao cường bên ngoài, còn cần có tuyệt đối giữ bí mật tính. Trở lên hai điểm, ngay cả Vô Tận môn đệ tử đều làm không được. Dù sao cho đến trước mắt, thực lực cao cường nhất cũng chỉ có Thạch Hạo, Thạch Vũ hai cái nguyên anh đỉnh phong, đến bây giờ đều không đột phá đến xuất khiếu kỳ đồ đần cóc, sức chiến đấu còn không bằng Lâm Nam đây. Cho nên người ngoan thoại không nhiều Tô Nguyệt Lung, liền thành Lâm Nam tìm kiếm tiếp viện nhân tuyển tốt nhất. Ngươi muốn ma tộc thi thể, cái kia cũng chỉ có một địa phương. Mở ra Lâm Nam mô phỏng xuống thanh vực địa đồ. Tô Ngôn Lung chỉ trên bản đồ một mảnh đen kịt, có cực kỳ nguy hiểm, ký hiệu khu vực, U Lam chiến trường, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.